Bản sắc quân môn, man thiếu khó cưng chiếu. Chương 13, đây mới gọi là đoàn đội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thời tiết cuối xuân đầu hạ như bây giờ, mặc dù ban đêm không đến mức quá lạnh, nhưng vẫn sẽ hơi lạnh. Có vấn đề gì cảm mạo phát sốt là tất nhiên. Đặc biệt là cơ thể này của cô chưa từng bị huấn luyện. Hoàn toàn chính là thiên kim lá ngọc càng vàng điêu ngoa. Vậy tỷ lệ sinh bệnh sẽ càng lớn hơn. Nghĩ đến đây cô liền cất bước đi vào. Kết quả là bị Lưu Văn Viễn đứng ở cửa ra vào vội vàng kéo lại. Cậu định làm gì? Tần Man nói một câu. Đi vào thu dọn, nhưng sau đó bị hai người kia lập tức ngăn cản hai bên. Tên nhóc cậu đừng làm rộn. Bọn tôi thu dọn xong cho cậu rồi. Cậu còn muốn thu dọn cái gì? Mà lại sàn nhà đã được lau sạch. Cậu đi vào chẳng phải sẽ bẩn sao? Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ đi. Đúng đó, cậu không thèm sống còn quấy rối. Có phải muốn ăn đòn hay không? Ngô Hành làm bộ cầm nắm đấm hù dọa cô. Tần Man nhìn thấy hai người bọn họ sốt ruột bận bịu, còn túm lấy mình không chịu buông tay. Không khỏi nhíu mày, các anh thu dọn có. Hai chữ vấn đề còn chưa nói xong, đã nghe thấy Ngô Hành hô một tiếng. Huấn luyện viên đến rồi. Bên cạnh Lưu Văn Viễn nhìn thấy quả nhiên là huấn luyện viên. Vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, đứng vững. Mấy người bọn họ đứng thẳng ở cửa ra vào. Ngô Hành thấy cô còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lập tức kéo tay áo của cô nhắc nhở. Cậu đừng làm loạn, qua được vụ này, đối với cậu đối với chúng tôi đều tốt. Vừa dứt lời, Khổng Nghĩa đã đi tới từ đằng xa. Ba người bọn họ cùng nhau hô một tiếng. Huấn luyện viên, đã thu dọn xong rồi à? Khổng Nghĩa nói xong cũng liếc qua Tần Man. Trong mắt vô cùng thú vị. Lưu Văn Viễn đứng ở nơi đó ưỡn thẳng lưng, trả lời hùng hồn, báo cáo huấn luyện viên. Chúng tôi đã thu dọn xong hết toàn bộ nội vụ trong thời gian quy định. Khổng Nghĩa ừ một tiếng, thu lại ánh mắt, rồi đi vào. Đã nhìn thấy anh ta nhìn quanh bốn phía một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt lại ở trên giường Tần Man. Đây là giường ai dọn? Báo cáo huấn luyện viên. Đây là Tần Man tự mình thu dọn. Ngô Hành ở cửa vô thức trả lời thay Tần Man, trong lời nói có vẻ vội vàng. Nghe xong liền có cảm giác càng che càng lộ. Tần Man bèn nhìn thoáng qua Ngô Hành, ngay cả nói dối cũng biết nói, còn có lá gan giở trò dối trá. Đúng là chán sống rồi. Nếu chút điểm ấy Khổng Nghĩa cũng không nhìn ra, vậy thì coi như uổng công làm huấn luyện viên rồi. Quả nhiên, Khổng Nghĩa đứng trong phòng lúc này hô một tiếng. Tần Man, là chính cậu tự thu dọn sao? Báo cáo huấn luyện viên. Chúng tôi có chỉ đạo ở một bên. Tần Man vẫn chưa kịp mở miệng, đã bị Lưu Văn Viễn cướp lời. Lúc này, Tần Man không có ý định nói nữa. Dù sao dù có nói tiếp cũng không cứu được. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một giây sau liền thấy Khổng Nghĩa một tay lấy chăn mền lật tung trên mặt đất, lạnh giọng nói với bọn họ. Có chỉ đạo đúng không? Được, vậy chỉ đạo hiện trường lần nữa cho tôi xem đi. Ngô Hành và Lưu Văn Viễn nhìn thấy trạng thái Khổng Nghĩa như vậy, sắc mặt trắng nhợt, liền biết đoán chừng là lộ tẩy. Mắt thấy không ai kết thúc, Tần Man bởi vì chăn bị ném chính là chăn của mình, cho nên chỉ có thể đi lên. Không cần, tôi tự làm được. Cô nhặt chăn lên, dự định thu dọn lại. Dùng cái này để chứng minh. Cách chương.